Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đội công an ngụy trang mặc thường phục đã ra hiệu cho họ nên mau chóng chuyển sang toa khác. Nếu đám buôn người đó cứ mãi không hành động, thì làm sao có thể lần theo dấu vết để tóm gọn được. Việc đổi toa là cần thiết. Hạ Dữ vốn định chọn toa số 10 gần toa nhà ăn số 9. Vì đây là toa giường nằm gần toa số 6 nơi đám buôn người đang ở nhất. Nhưng Cố Huy lại nói rằng họ nên đổi sang toa giường nằm càng xa thì càng tốt, để đám buôn người đó có thể yên tâm hơn và hành động. Vậy thì nên chọn toa giường nằm số 13. Nhưng Cố Huy nhất quyết nói rằng toa số 12 là tốt nhất. Rồi nhanh chóng chọn chỗ. Đó chính là chỗ đối diện với Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên ở giường trên và giường giữa. Hạ Dữ không hiểu, không phải Cố Huy không có tình ý với Đồng Viên Viên sao? Sao lại chọn chỗ ngồi gần đồng chí nữ ấy như vậy? Cố Huy tức giận nói, tôi làm vậy là vì ai chứ? Chẳng phải là để tạo cơ hội cho cậu và đồng chí Thẩm có thêm thời gian bên nhau sao? Hạ Dữ thừa nhận rằng Thẩm Nhược Kiều đúng là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp. Tính cách cũng không giống với bất kỳ cô gái nào anh từng biết. Giống như đóa hoa rực rỡ nhất nở trên cành cây đào ngày xuân. Khiến anh không thể không muốn ngắm nhìn thêm vài lần. Nhưng Hạ Dữ không cho rằng có gì đặc biệt. Chẳng phải Cố Huy cũng thích ngắm những người đẹp sao? Anh chưa từng nhận ra mình có sở thích này. Đó chỉ là vì trước đây anh chưa từng gặp ai xinh đẹp như Thẩm Nhược Kiều. Tiêu chuẩn về cái đẹp của anh cao hơn mà thôi. Hạ Dữ cau mày nói. Đừng nói linh tinh, giữa tôi và đồng chí Thẩm trong sáng. Rõ ràng, anh đối với Thẩm Nhược Kiều có phần tốt hơn so với các cô gái khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là gì. Chỉ là vì anh hiếm khi gặp ai mà anh thấy đáng để ngắm nhìn. Cố Huy không biết nói gì nữa. Ôi, cậu đúng là khúc gỗ. Nếu cậu hoàn toàn không có tình cảm gì với đồng chí Thẩm, thì tôi sẽ đi nói với nhân viên tàu. Chúng ta chuyển về toa số 10. Hạ Dữ từ chối theo phản xạ. Thôi khỏi, phiền nhân viên tàu mãi cũng không hay. Cố Huy, rốt cuộc anh ta đã hiểu. Cậu bạn của mình đúng là mồm vớm, hoặc có thể nói. Chính Hạ Dữ cũng không tự nhận ra rằng thái độ đặc biệt mà anh dành cho Thẩm Nhược Kiều chính là hạt giống của tình cảm đang nảy mầm. Khi hai người họ mang theo hành lý đến toa số 12, người đầu tiên phát hiện ra sự xuất hiện của họ là Đồng Viên Viên. Lúc ấy cô ta đang khâu cái túi vải thứ hai. Đồng Viên Viên vừa ngẩng đầu lên đã bất ngờ thấy gương mặt của Cố Huy. Liền buột miệng nói, "A, sao lại là anh?" Cố Huy mặt dày, chẳng hề thấy ngại khi phải gần gũi với cô gái từng có chút cảm tình với mình nhưng vì một vài lý do mà tình cảm đó vụt tắt. Dù sao, chuyện đó đã xảy ra nhiều lần rồi. Đối phương có thể chuyển sang thích người anh em của anh ta. Cũng có thể là nhận ra anh ta không tốt như họ từng mơ tưởng. Nguyên nhân thì không quan trọng. Chỉ cần đối phương không nhìn anh ta bằng ánh mắt ngượng ngùng, anh ta vẫn có thể tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp của họ. Đồng Viên Viên không phải là người đẹp nhất, nhưng cũng không tệ, gương mặt tròn trắng trẻo múm mĩm, khi cười có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, ai mà từ chối được một cô gái ngọt ngào chứ. Vì thế, Cố Huy nở một nụ cười nghịch ngợm. Sao vậy, Viên Viên không chào đón tôi sao? Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn bè rồi cơ. Đồng Viên Viên, tâm trạng phức tạp, JPG, quả nhiên Đồng Viên Viên là người mê ngoại hình, đôi lúc suy nghĩ của cô ta và Cố Huy cũng khá giống nhau. Dù Cố Huy yếu sinh lý, cũng chẳng ngăn được cô ta tiếp tục ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh ta. Cách chương.